Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3170, Hồng Vận Tiên Tôn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói không, nghe nói cái gì, Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt, ngươi thế mà chưa nghe nói qua. Còn tưởng rằng ngươi đang nói gì đấy, chuyện lớn như vậy, chỉ sợ toàn bộ trung đẳng tinh vực cũng đã biết, ta lại có thể không biết. Đế Triều A, đây chính là một tòa Đế Triều A, đúng vậy A, kinh người như thế Đế Triều. Chiến binh quá trăm triệu, cường giả như mây, lại không đến một ngày thời gian, liền bị tiêu diệt. Phượng Hoàng Đế Triều, lần này quay đầu trở lại, thật chính là mang theo nghịch thiên chi thế a. Phượng Hoàng Đế Triều, không vẫn luôn là nghịch thiên sao? Theo Linh Triều bắt đầu, cho tới bây giờ, nó sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Dĩ vãng rất nhiều người đều cảm thấy, Phượng Hoàng Đế Chủ chỉ có tài lực, lại không thực lực, lần này oanh sát Bỉ Ngạn Đế Chủ. Thật là hung hăng đánh những người này bạt tai. Phượng Hoàng Đế Triều, đây thật là muốn nhắc lên đại chiến tiết tâu a. Người nào không biết Bỉ Ngạn Đế Triều là huy hoàng thánh triều dưới cờ Đế Triều một trong. Có thể Phượng Hoàng Đế Triều vẫn như cũ dám động thủ, thậm chí dám diệt bọn hắn. Này đủ để chứng minh, Phượng Hoàng Đế Triều căn bản cũng không sợ huy hoàng thánh triều. Hừ, đổi là ta, có Bạch Hồ thánh triều làm chỗ dựa, ta cũng không sợ, trung đẳng tinh vực, phương hướng. Mỗi một cái góc, đều đang nghị luận, Bỉ Ngạn Đế Triều bị diệt một chuyện. Tin tức này, liền như là như phong bão, cuốn khắp thiên hạ. Là một tòa truyền thừa không biết bao nhiêu năm Đế Triều, vẫn luôn là cao cao tại thượng. Ngoại trừ cái kia chí cao vô thượng 10 tòa thánh triều, cùng với cái kia ngân hà tinh hệ bá chủ, tinh không liên minh bên ngoài, Đế Triều, chính là thiên. Bây giờ, trời sập, trước lúc này, cơ hồ không người cảm thấy. Đế Triều cũng có bị diệt mất thời điểm. Cũng chính là bởi vậy, thiên tinh Đế Triều sụp đổ, mới sẽ cho người khắc sâu ấn tượng. Nhưng so sánh dưới, thiên tinh Đế Triều chẳng qua là sụp đổ mà thôi. Có thể Bỉ Ngạn Đế Triều, cũng là bị diệt a, này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Thiên tinh Đế Triều sụp đổ, có thể thiên tinh Đế Chủ vẫn tồn tại như cũ. Thiên tinh Đế Triều yếu hơn nữa, vậy cũng vẫn như cũ là Đế Triều. Bỉ Ngạn Đế Triều đâu? Từ nay về sau, không còn có Bỉ Ngạn Đế Triều tồn tại. Theo thời gian trôi qua, mọi người sẽ dần dần quên cái tên này, sẽ dần dần quên, liên quan tới Bỉ Ngạn Đế Triều hết thảy. Mạnh hơn, cũng cuối cùng muốn tan biến tại bánh xe lịch sử ở trong. Không thể không nói, đây quả thật là một loại bi ai. Mà tại mọi người thở dài Bỉ Ngạn Đế Triều diệt vong thời điểm, đối với Phượng Hoàng Đế Triều tán thưởng. Cũng là không ngừng theo bọn hắn trong miệng truyền ra. Phượng Hoàng Đế Triều, dùng lôi đình chi thế, tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, tiêu diệt Bỉ Ngạn Đế Triều. Hắn thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít, không chút nào khoa trương, cho dù là những cái kia đỉnh cấp Đế Triều, đều không nhất định, có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một tòa Đế Triều cho diệt đi. Vô số tại các thế lực lớn bên trong, do dự, tiến hành lựa chọn tu sĩ. Rốt cuộc tìm được mục tiêu. Bọn hắn dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía Bỉ Ngạn Đế Triều cảnh vực chạy đến. Xác thực nói, hẳn là Phượng Hoàng Đế Triều cảnh vực. Mà nhất làm cho người thấy nghi ngờ, là Huy Hoàng Thánh Triều. Bỉ Ngạn Đế Triều, làm Huy Hoàng Thánh Triều dưới cờ, 4 đại đế triều một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo diệt vong, cho tới bây giờ, đã trọn vẹn tiếp cận 10 ngày trôi qua. Có thể Huy Hoàng Thánh Triều, vẫn như cũ là chưa từng lộ diện. Thậm chí, bọn hắn liền cùng dĩ vãng như thế, đối Phượng Hoàng Đế Triều cách không gọi hàng, đều không có. Này loại thế lực lớn tâm tư, cũng xác thực không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Nhưng mỗi người đều cho rằng, Huy Hoàng Thánh Triều tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua. Mưa gió, nổi lên, Trường Thanh Hà, mong muốn theo Quý Lăng Đế Triều, đi tới An Hoàng Đế Triều. Này Trường Thanh Hà, là phải qua đường. Sông này cực lớn, độ rộng vượt qua trăm vạn dặm, chiều dài càng không cách nào bình chắc, quán xuyên vài tòa đế triều cảnh vực, ít nhất cũng vượt qua 8.000 vạn dặm. Như vẻn vẹn mắt thường nhìn lại, người nào sẽ cho rằng đây là một đầu sông? Đây rõ ràng, liền là mênh mông biển lớn. Tục truyền, này Trường Thanh Hà chiều sâu, cũng vượt qua 10 vạn mét. Bất quá đối với bất kỳ tu sĩ nào tôi nói. Này cũng chỉ là một đầu bình thường sông mà thôi. Bên trong không có bất kỳ cái gì tiên thú tồn tại, chỉ có một ít cá nước ngọt loại tồn tại. lâu lâu, còn sẽ có tu sĩ bắt một chút cá, nướng tới ăn. Hồng Vận Tiên Tôn, là Quý Lăng Đế Triều một vị ngũ giai tiên tôn cảnh cường giả. Quý Lăng Đế Triều hết thảy truyền âm phương pháp, đều đã bị Phượng Hoàng Đế Triều phong tỏa, nghĩ thông suốt biết nàng hắn Đế Triều, biện pháp duy nhất, liền là điều động tu sĩ, đi tới mặt khác Đế Triều báo tin. Nhưng ai cũng biết, đây là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Phượng Hoàng Đế Triều có thể đối Quý Lăng Đế Triều tiến hành phong tỏa, vậy hiển nhiên chứng minh, đã có cường giả, đến nơi này. Lại là hạng gì cấp bậc cường giả, không người nào biết, tóm lại, tuyệt sẽ không yếu. Cho nên Hồng Vận Tiên Tôn tới, ngũ giai tiên tôn cảnh tu vi, tuyệt đối không thấp. Tốc độ lại nhanh, thực lực lại mạnh, lại đối Quý Lăng Đế Triều, lại là cực kỳ trung tâm. Điều động hắn tới, thích hợp nhất, đương nhiên. Quý Lăng Đế Chủ không ngốc, hắn đương nhiên sẽ không chỉ phái một người, đi tới mặt khác Đế Triều. Trọn vẹn 100 người, Hồng Vận Tiên Tôn, chẳng qua là này 100 người ở trong một cái mà thôi. Đương nhiên, tu vi của hắn, cũng là mạnh nhất một cái. Mặt khác 99 người, chỉ có hai vị tiên tôn cảnh, mà lại đều là nhất giai tiên tôn cảnh. Bọn hắn chia ra nhiều đường, theo từng cái hướng đi mà đi, cuối cùng mục tiêu. Đều là An Hoàng Đế Triều. Truyền tống trận, bọn hắn không phải là không có thử qua. Đáng tiếc là, cùng đoán trước ở trong một dạng, tất cả truyền tống trận, đều đã như truyền âm tinh thạch, bị triệt để ngăn cách. Đừng nói truyền tống đến An Hoàng Đế Triều, muốn vào truyền tống trận, còn không thể nào vào được. Cơ hồ là đã phế đi, loại tình huống này, tất cả mọi người hiểu rõ, là có ma pháp sư vào sân. Chỉ có ma pháp sư. Mới có thể ngăn cách truyền tống trận cùng truyền âm tinh thạch, đồng thời đơn giản như vậy quả quyết. Đây không phải tu vi vấn đề, mà là ma pháp sư một loại thủ đoạn. Lại thêm, trước đó diệt đi Bỉ Ngạn Đế Triều thời điểm, liền có Thanh Viêm Pháp Thánh, cấm ma pháp thánh đám người tồn tại, Quý Lăng Đế Chủ đám người, dĩ nhiên dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Đằng trước, liền là Trường Thanh Hà, Hồng Vận Tiên Tôn hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Thanh Hà, tuy là tại Quý Lăng Đế Triều cùng An Hoàng Đế Triều ở giữa, nhưng khoảng cách An Hoàng Đế Triều gần nhất. Một khi vượt quốc Trường Thanh Hà trăm vạn dặm độ rộng, cái kia lại có hai khoảng 10 triệu dặm, liền có thể đi đến An Hoàng Đế Triều. Dùng Hồng Vận Tiên Tôn tốc độ, 2.000 vạn dặm, tự nhiên không được bao lâu thời gian. Cũng không biết, những người khác bên kia như thế nào. Hồng Vận Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng. Tu vi của hắn tối cường, bày ra tốc độ thời điểm, khí tức tán phát cũng phổ biến nhất. Nói câu khó nghe, dưới loại tình huống này, càng là tu vi mạnh người, thì càng pháo hôi, hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Quý Lăng Đế Triều chủ yếu nhất hy vọng, vẫn là phó thác tại những cái kia tu vi thấp nhân thân lên. Nhưng không hề nghi ngờ, tốc độ của bọn hắn, cũng là chậm nhất. Chỉ còn ít như vậy khoảng cách, có thể ngàn vạn, không muốn có cái gì sai lầm. Càng đến gần, Hồng Vận Tiên Tôn tâm lý, liền càng khẩn trương. Thân ảnh của hắn, đã đi tới Trường Thanh Hà phía trên. Có thể khi hắn cúi đầu nhìn lại thời điểm, lại là thân thể chấn động. Trường Thanh Hà, sở dĩ tên là Trường Thanh, cũng là bởi vì nước sông trong veo. Nhưng giờ phút này, ánh vào trong mắt của hắn nước sông, lại là biến xong rồi. Đen kịt một màu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.